Cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 9, thử đồ cưới. Gocchuyenaudio.com. Hươm nó tỉnh dậy vươn vai một cái thật là thoải mái, còn hắn đang ngủ không biết tên nào đục một phát ngay mặt mơ hồ tỉnh dậy, xem hung thủ là ai dám làm phiền giấc ngủ của bang chủ đứng đầu thế giới. Hắn định bụng nghĩ sẽ cho cái người gây họa kia nhừ xương, nhưng khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khó phai, có lẽ sẽ in sâu vào đầu hắn tới già mất. Một người cô gái đang dùng hết sức của cơ thể để vươn mình vào buổi sáng sớm, những tia nắng chói chan mà ấm áp của sớm mai cũng đang cố len lỏi qua từng khe cửa để cùng hòa mình với người con gái ấy. Hắn thấy thật mắc cười không nghĩ rằng nó lại có hành động thiếu ý tứ như thế, nhưng hành động thiếu ý tứ đó lại thật đẹp trong mắt hắn đến lạ lùng. Này, sáng sớm đã ngây người rồi, tôi đẹp quá phải không? Nó lấy tay hơ hơ trước mặt hắn rồi nói, xong lại cười đắc ý, hắn bị nó lôi kéo về lại thực tại, hai ngón tay của hắn thật linh hoạt nghe nó nói xong lại ngồi cười tự đắc như vậy đã bắt đầu co lại và địch đến là bót, ngay trán của nó, và nụ cười kia đã bị tắt vụt. Hắn búng trán nó xong quay người đi hướng nhà vệ mà đi, để lại một câu mà nó cực kỳ không muốn nghe. Em đừng tự sướng nữa, nhanh thay đồ chúng ta đi thử đồ cưới. Nó đang xoa xoa cái trán cho giảm bớt đau thì hắn phán câu xanh dờn động tác cũng dừng lại luôn. Trạng thái hiện giờ là đơ và ngây người. Hắn xoay người đi khẽ mỉm cười. Wedding Dress White Happiness, tiệm áo cưới hạnh phúc trắng. Hai người bước xuống xe đi vào, nó ngước lên nhìn tấm bảng hiệu trước tiệm áo cưới. Bạc tổng giám đốc cậu đến rồi. Một người con gái tầm khoảng 20 mấy tuổi bước ra chào đón, dáng người thật sự làm say đắm lòng người, nó đang thưởng thức cái đẹp thì bị tiếng nói kéo về. Đây chắc là tổng giám đốc phu nhân rồi. Người đó cười nói với nó. Dạ, em chào chị, nó lễ phép chào lại. Ngoài lề chút, người con gái đó là chị họ hắn Hoàng Mai 26 tuổi là một nhà thiết kế trang phục cưới có tiếng trong và ngoài nước. Chị đã chuẩn bị lễ phục rồi chứ? Hắn thiếu kiên nhẫn với bà chị họ lắm lời này. Rồi, chị ta trả lời ngắn gọn và xúc tích bồn biết tính em họ mình là thiếu kiên nhẫn mà. Chiếc váy cưới mà nó đang mặc là do tự tay Hoàng Mai thiết kế nó được nhiều người để mắt đến, nhưng cô đều không bán dù có trả cao bao nhiêu, đây là quà cưới mà cô muốn tặng cho em dâu mình. Bộ váy có màu trắng thật tinh khôi, cổ áo lệch vai trên áo đính hạt cườm lấp lánh. Váy thiết kế hoàn toàn trang nhã, ôm sát theo từng đường cong của nó lộ ra vẻ mị hoặc vồn không được nó bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Wow, hắn chỉ phát ra từ đó vào khinh ngạc đôi chút, anh thấy sao, được chứ? Nói hỏi trong vẻ ngưỡng ngùng đáng yêu, đẹp, hắn cảm thấy ba chị họ này có tay nghề quá chuẩn, tạo ra một chiếc váy cưới xinh xắn như vậy. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tại sao, mình không viết tiếp đoạn Hà Phương bị bắt và được giải cứu như thế nào, mà lại viết đoạn chả liên quan gì cả. Nếu các bạn muốn biết thì hãy theo dõi những chép tiếp theo nha. Cách chương.